cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 126, Hạ Như Thanh già. Gocchuyenaudio.com. Nghe Hạ Như Thanh nói xong, Mã Tĩnh Hạm muốn bất tỉnh đi. Hắn trừng mắt Hạ Như Thanh, xem hắn như cừu địch, nhóm của hắn tân tân khổ khổ đánh nhau lâu như vậy. Khuôn mặt bị coi như tiểu hài từ 3 tuổi chơi trò chơi. Trong nội tâm Hắc Y Nhân Đại Thúc rất là phẫn nộ. Bất quá có chút ngại chuyện võ công của Hạ Như Thanh tương đối lợi hại. Vạn nhất mất hứng bỏ chạy đi, hắn không phải là bồi binh, người áo đen kia đành phải theo quy củ chiếu theo kế hoạch mà làm việc. Hạ Như Thanh hướng hắn phất phất tay. Hắc Y Đại Thúc, mau tới đây, bản công tử, người nên cõng bản công tử à, cái gì? Hắc Y Nhân nén giận chính là đi tới. Bất đắc dĩ với nhiệm vụ trong người, cho nên hắn không dám phản kháng. Hắn ngồi xổm người xuống, Hạ Như Thanh nhanh chóng ngồi lên, hưởng thụ đến cùng, vẫn không quên hướng hắn nói chuyện. Mà ở chỗ Bách Lý Lương kia, ngay tại thời điểm Hạ Như Thanh nghiệm ra một đoạn thời gian, hắn đổi hỷ phục của nàng đã chuẩn bị tốt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần nồng đậm, đánh giá không gian cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy ăn dịch dung đan vào liền nhớ lấy hình dạng của Hạ Như Thanh. Cầm quạt trắng trong tay, bước ra cửa phòng, còn chưa đi, nhìn thấy một đám người hầu tới đón hắn đáp lời. Công tử, là đại tiểu thư chúng ta phái tới tiếp ứng công tử. Thỉnh công tử đi theo chúng ta là được. Dẫn đầu là một tỷ nữ cung kính hướng Bách Lý Lương nói. Lại không biết công tử này không phải công tử kia. Bởi vì vẫn không thể quen thuộc cái xưng hô kia, sắc mặt Bách Lý Lương một lần nữa đen thui, xấu hổ mà có quắc khóe miệng, cái công tử này xưng hô sao uốn éo như vậy, thanh âm hắn tùy ý đáp ứng, liền vẩy quạt rời đi, đi vào trong tiệc cưới, một thuần hy lúc này đã mặc trang phục lộng lẫy, màu lửa đỏ giúp tôn lên da thịt trắng như tuyết của nàng. Màu đỏ lộ ra, ánh mắt sáng lạn không thể che hết vui sướng. Cặp môi đỏ mọng đẹp đẽ càng làm cho người muốn hôn. Bách Lý Lương nâng mắt lên nhìn nàng một cái, không khỏi vì nàng bi ai. Hôn nhân của nữ tử này đã bị Hạ Như Thanh chôn vùi rồi. Còn liên lụy đến hắn, thật sự là tội lỗi. Lúc này, Vệ Uy Đao Ba Nam có chút nghi hoặc nhìn Bách Lý Lương giả mạo Hạ Như Thanh. Đám người kia khẳng định nhiệm vụ đã thất bại, hắn không khỏi khóa chặt mày kiếm. Mắt ưng gắt cao chằm chằm vào Bách Lý Lương, hiện tại kế hoạch chỉ có đẩy về sau, lúc này cái tiểu bạch kiểm bất tử kia, tiểu thư sơn trại này thì, còn chỗ dùng, đến lúc đó, trực tiếp giết không tha. Vệ Uy hướng thủ hạ của mình nháy mắt, ra lệnh cho bọn họ mau chóng hành động, đầu tiên đem bí thuốc hạ một ít vào bên trong rượu ở đây. Đến lúc đó Vệ Uy hắn nhậm chức đã khống chế bọn họ. Cho dù mưu kế này không thành, thêm vào đó trong tay hắn nắm giữ binh phù, những bọn sơn tặc kia phòng thủ tại biên núi, còn không phải nghe hắn điều khiển, đến lúc đó xem bọn họ làm thế nào chống lại hắn. Sơn trại này còn không phải vật trong túi của họ, Vệ Uy nâng nụ cười, nhưng mà biểu lộ của hắn, đều được Bách Lý Lương nhìn ở trong mắt, à, hôm nay là ngày vui của đại tiểu thư chúng ta. Vệ Uy ta hướng sơn trại phó mã tương lai kính một ly. Đột nhiên, Vệ Uy đứng lên, nâng ly rượu lên, ý hắn bảo Bách Lý Lương uống cạn. Bách Lý Lương theo bản năng linh tính thấy có âm mưu gì. Nhưng nhớ tới đối thoại trước của bọn họ, tính toán sơ qua một chút, chỉ sợ, người này là muốn hạ độc. Đã hắn ta nghĩ muốn hại hắn như vậy hắn liền đem kế liên kế. Quốc, cách chương.